xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 616. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Dương cũng có suy nghĩ tương tự với em gái mình. Hắn tin rằng Tống Hoài Khiêm sẽ xử lý ổn thỏa. Thậm chí, hắn còn thấy mừng thầm vì Ôn Thu Ninh có thể ở lại chơi thêm với anh vài ngày. Ngược lại, Ôn Thu Ninh lại cảm thấy áy náy khôn nguôi. Cô nghĩ tất cả đều do mình mà ra. Cô đã vô tình làm liên lụy đến cả Vu Hướng Niệm và đồng chí Tống Hoài Khiêm. Vu Hướng Dương nhẹ nhàng an ủi cô. Em đừng ôm hết trách nhiệm về mình như thế. Bức thư không chỉ tố cáo em đâu, còn cả Niệm Niệm và Chu Tống nữa. Có khi đây chỉ là một cuộc đấu đá chính trị trên quan trường thôi. Lời nói của Hướng Dương khiến Ôn Thu Ninh nhớ đến người mà Vu Hướng Niệm từng nhắc tới. Kẻ tên là Tô Ngọc Thụy. Ban đầu, chính hắn đã cố tình điều cô về nông trường. Bây giờ, khi cô đã giải quyết được vấn đề công việc, lại đột nhiên xảy ra chuyện bị tố cáo. Rõ ràng, có một sự móc nối nào đó ở đây. Cả hai cùng nhau đi đến nhà Tống gia để hội ý, phân tích vấn đề cùng với Vu Hướng Niệm và Trình Cảnh Mặc. Vu Hướng Niệm là người lên tiếng trước. Cô không nghĩ thủ phạm là Tô Ngọc Thụy. Chuyện này điều tra ra thì chẳng có lợi gì cho hắn cả. Rõ ràng, lúc đầu hắn đã vô cớ điều chuyển Thu Ninh về nông trường. Rồi sau khi bố tìm đến, hắn lại sửa lại quyết định. Nếu bị điều tra, hắn chắc chắn không thoát khỏi tội làm việc thiên vị, có ý đồ gian lận. Vu Hướng Dương và Ôn Thu Ninh nghe vậy mới biết được chuyện Ôn Thu Ninh ban đầu đã được Bộ Ngoại giao sơ duyệt. Vu Hướng Dương tức giận hỏi, cái tên Tô Ngọc Thụy kia tại sao lại muốn điều chuyển cô ấy đến nông trường? Vu Hướng Niệm nhún vai, bĩu môi, em làm sao mà biết được? Bốn người lại cùng nhau trầm tư. Sau một lúc lâu, Trình Cảnh Mặc lên tiếng, giọng bình tĩnh nhưng đầy phân tích. Có khi nào là Ngô Hiểu Mẫn không? Mọi người nhìn mà xem. Cô ta vừa quen biết hai người, lại có hiềm khích và động cơ để trả thù. Vu Hướng Niệm vỗ một cái thật mạnh lên bàn, làm mọi người giật mình. Tôi đúng là đã quên mất nhân vật này. Cứ tưởng tốt nghiệp rồi thì đôi ta chẳng còn duyên nợ. Ai dè vẫn còn đeo bám dai dẳng. Cô dừng lại một chút, ánh mắt đầy ẩn ý quét qua Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương. Hai đồng chí bàn bạc xem, ai trong số hai người sẽ đi làm cho cô ta hài lòng đây? Cô ta cứ lằng nhằng mãi, tôi thấy phiền quá. Có khi cả hai đồng chí đều chiều lòng cô ta thì mọi người sau này đều sẽ được hạnh phúc đấy. Cô nói thêm, giọng dí dỏm, Vu Hướng Dương hoảng sợ. Không không, anh thì anh chịu. Em còn bảo Trinh Tiết là của hồi môn quý nhất của người đàn ông. Vậy nên việc này chỉ có Trình Cảnh Mặc mới làm được. Vu Hướng Niệm gật đầu lia lịa, hoàn toàn đồng ý, cũng phải ha. Anh là hoa khôi còn Trinh, không thể làm việc này được. Ôn Thu Ninh cắn chặt môi, cố nhịn cười, bốn người này lạ thật. Giây trước còn nói chuyện nghiêm túc, căng thẳng, giây sau đã lại đùa giỡn. Thoải mái như thế này, áp dồn lên vai Trình Cảnh Mặc. Anh khẽ hắng giọng, tôi không có Trinh Tiết gì đâu. Chắc chắn cô ta sẽ chê. Cứ để cho Vu Hướng Dương, Bông Hoa, còn Trinh này, làm việc đó thì sẽ hợp lý hơn. Ha ha ha, Ôn Thu Ninh cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Bật cười thành tiếng, Vu Hướng Niệm nhân cơ hội ghé sát vào tai Trình Cảnh Mặc. Giọng nói nỉ non ngọt ngào như rót mật vào tai anh. Anh vừa có thực lực, vừa có kỹ thuật, cô ta chắc chắn sẽ thích anh hơn. Trình Cảnh Mặc chỉ biết lắc đầu. Bất lực, anh có cảm giác nếu sống trong xã hội cũ, cô sẽ bán anh vào thanh lâu để kiếm tiền. Vu Hướng Dương lúc này mới hỏi lại, tại sao lại chỉ chọn giữa hai bọn anh thôi? Sao em không tự mình đi đi? Vu Hướng Niệm vờ nghiêm túc đáp, ai bảo hai anh lớn lên lại trêu hoa ghẹo nguyệt như thế làm gì? Ôn Thu Ninh không còn nhịn được nữa, cười lớn hơn cả lúc nãy. Ngô Hiểu Mẫn, sau tai nạn gãy xương sườn, đã phải nghỉ ngơi 3 tháng. Sau đó, cô ta vội vàng đi lo chuyện kinh doanh và tìm việc làm. Vì bận bịu nên cô ta không có thời gian để tìm đến gây phiền phức cho Vu Hướng Niệm. Ngày trước, cô ta thi đỗ vào kinh đại là nhờ có đáp án. Khi vào đại học, cô ta lơ là việc học, thành tích luôn đứng bét lớp, các hoạt động cũng chẳng nổi trội. Biết rằng với trình độ đó, việc ở lại Bắc Kinh là rất khó. May mắn thay cô ta lại có tiền. Cô ta tìm người, tốn một khoản không nhỏ để được phân công về Cục Thuế vụ thành phố. Công việc này, trong mắt người ngoài đã là rất tốt. Ngô Hiểu Mẫn cũng khá hài lòng. Bởi vì ở đây, cô ta vừa có chức vụ, lại vừa có thể kiếm được tiền từ công việc kinh doanh của mình. Thế nhưng, khi nhìn thấy Vu Hướng Niệm và Ôn Thu Ninh được phân về một bộ phận tốt như Bộ Ngoại giao, trong lòng cô ta lại không khỏi bứt rứt, khó chịu, đặc biệt là trường hợp của Ôn Thu Ninh. Từ chỗ sắp bị điều về nông trường, lại đột nhiên được điều chuyển thẳng đến Bộ Ngoại giao. Cô ta tin rằng, chắc chắn không phải là ngẫu nhiên. Nghĩ là làm, cô ta viết một bức thư tố cáo gửi đến văn phòng. Việc viết thư tố cáo thì ai mà chẳng làm được. Vu Hướng Niệm cũng có thể. Cô cũng đã định viết một bức thư tố cáo Ngô Hiểu Mẫn. Cô nghĩ, cứ điều tra trước đã. Biết đâu có khuất tất thì sao? Dù có tra ra hay không, chỉ cần làm chậm lại thời gian vào làm của cô ta cũng tốt. Cách chương.